Ly hôn vợ cũ kiếp này anh nợ em. Chương 14:14, nói chuyện cùng wedding planner. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giới thiệu một chút về wedding planner thì đó là một cá nhân hoặc đơn vị chuyên tư vấn, lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ được hoạt động theo mô hình công ty hoặc dưới dạng team. Để trở thành wedding planner, đòi hỏi cá nhân và tổ chức đó hội tụ những điều kiện cơ bản như sau. Am hiểu về phong tục và quy trình tổ chức cưới hỏi. Có kinh nghiệm thực hiện nhiều hôn lễ. Cũng như có mối quan hệ rộng với những đối tác dịch vụ cưới hỏi. Nhà hàng tiệc cưới. Một wedding planner uy tín và chuyên nghiệp. Bằng kỹ năng và kinh nghiệm của mình sẽ sắp xếp. Điều phối để giúp đỡ các cặp đôi thực hiện tất cả các công việc liên quan đến quá trình tổ chức hôn lễ. Nhờ đó, bạn không chỉ tiết kiệm được thời gian. Tiết kiệm được tiền bạc mà còn hạn chế được những căng thẳng không đáng có tiền hôn nhân. Yên tâm làm việc, chăm sóc bản thân chuẩn bị chờ ngày cưới đến gần. Cho nên những người làm nghề này được ví von là những người tạo ra phúc. Khi đã chọn được mẫu váy cưới mà bản thân mình ưng ý thì Hoàng Tân Tuệ bắt đầu liên lạc với wedding planner mà do Daniel đã giới thiệu. Vừa nhấc máy lên thì cô ấy đã nghe thấy một giọng nữ rất ngọt ngào và dịu dàng từ đầu dây bên kia. Xin chào, tôi là Meli, là một wedding planner, không biết cô cần gì. Hoàng Tân Tuệ kinh ngạc khi nghe thấy hai chữ Meli. Cô ấy còn tưởng Meli chính là con gái riêng của bạn gái Daniel. Hóa ra là chủ của một wedding planner. Hoàng Tân Tuệ cảm thấy thật buồn cười, nhưng sau đó lại tự trấn an bản thân, rồi nói, tôi chuẩn bị tổ chức hôn lễ. Nên tôi muốn nhờ cô sắp xếp và điều phối trong ngày trọng đại đó. Ngay sau đó thì Đỗ Khánh Huyền đã nói rất nhiều về công việc mà cô có thể làm. Chất giọng dịu dàng và ngọt ngào của cô đã khiến Hoàng Tân Tuệ bị cuốn theo. Ngay lúc này thì Đỗ Khánh Huyền với tác phong rất chuyên nghiệp. Cô đã đề ra rất nhiều thứ mà Tân Tuệ cần. Như là địa điểm tổ chức hôn lễ, đặt tiệc nhà hàng, chụp hình album cưới, may váy cưới. In thiệp cưới, trang trí cưới, không chỉ thế mà cô còn gợi ý các ý tưởng tổ chức, ý tưởng chương trình tiệc cưới, ý tưởng trang trí, trò chơi và văn nghệ trong bữa tiệc. Không cần nghĩ ngợi nhiều, Hoàng Tân Tuệ liền chắc chắn chốt đơn dịch vụ này. Dù sao thì cô cũng mất mẹ từ sớm, cha lại luôn bận rộn với công việc, chồng tương lai cũng bận rộn với công ty mới, em chồng thì cũng là người của công chúng. Nên chẳng có ai dạy cô phải làm gì. Nên bây giờ có một người đồng ý giúp đỡ cô thì đương nhiên Hoàng Tân Tuệ thấy rất vui vẻ. Sau khi đã chắc chắn mọi thứ thì hai bên yêu cầu gặp mặt để tiện bề trao đổi với nhau. Không chỉ thế mà Khánh Huyền còn yêu cầu cả cô dâu và chú rể. Đến đây thì cả người của Hoàng Tân Tuệ khựng lại. Muốn gặp được Lương Mục Phàm còn khó hơn cả lên trời. Bây giờ bảo anh trích một khoảng thời gian nhỏ nhoi cũng không biết có được hay không. Ở đầu dây bên kia Meli thấy khách hàng có chút im lặng liền lên tiếng. Alo, chị còn ở đó không ạ? À, tôi vẫn ở đây. Tôi và chồng tương lai sẽ sắp xếp thời gian đến gặp chị. Vâng ạ, vậy chị cho em xin tên của anh chị để em cho vào danh khách lên lịch ạ. Lương Mục Phàm và Hoàng Tân Tuệ nhé. Bàn tay đang cầm bút của Đỗ Khánh Huyền khựng lại, có chút giật mình, gương mặt cũng bắt đầu thẫn thờ. Hóa ra, từ nãy đến giờ người mà cô đang tư vấn lại là vợ sắp cưới của chồng cũ. Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt mà, nhưng không thể cảm xúc của mình bị lay động. Đỗ Khánh Huyền lại mỉm cười nói, em đã ghi nhận, còn về phía của anh chị thì khi nào có thời gian anh chị hãy liên lạc với em nhé. Để em xếp lịch rồi gửi mail cho chị trước. Chị xem như vậy ổn chưa? Rồi khi chúng ta gặp mặt thì sẽ nói rõ hơn. Hoàng Tân Tuệ đồng ý, sau đó cũng nói thêm vài câu rồi tắt máy. Màn hình điện thoại tối đi. Đỗ Khánh Huyền cứ nhìn chằm chằm vào nó mà không nói gì. Nhanh thật đấy, chưa gì đã 5 năm rồi. Anh cũng sắp kết hôn rồi. Nhưng còn cô thì vẫn khó có thể mở lòng với một người mới. Không phải vì cô lụy tình mà là cô sợ sẽ bị làm tổn thương thêm một lần nữa. Ngay lúc này, Andrei bế Irina đi vào. Bước đến chỗ của cô. Hỏi, anh nghe nói Daniel mới giới thiệu khách hàng cho em. Thế nào rồi? Là vợ sắp cưới của anh Mục Phàm. Andrei sững sờ, có chút giật mình nhưng sau đó lại nhíu mày. Đáp, em có nhận không? Công gia công, tư gia tư, dù sao cũng đã qua nhiều năm. Em cũng không nghĩ tới nữa. Andrei nói nhỏ gì đó vào tai của Irina. Con bé liền vui vẻ chạy đi. Khánh Huyền không hiểu hai cha con đang nói gì to nhỏ với nhau nữa. Nhưng cô cũng chỉ mỉm cười. Có chuyện gì muốn nói với em à? Cách chương.